Diệu Diệu, chương 1321, giải cẩu lương ở thế giới giải trí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Rose, Diệu Diệu từ thang máy. Mỹ mãn nhìn ngân hàng thông báo số tiền được chuyển đến. Ấn chuông cửa số phòng. Vui vẻ quá, miêu miêu miêu, Diệu Diệu ấn chuông cửa chưa bao lâu thì một tiểu thiếu niên 11, 12 mở cửa ra. Biểu tình có chút không tốt. Ánh mắt nhanh chóng đem nàng đánh giá một lần. Như thế nào bây giờ mới trở về? Diệu Diệu đẩy của đi vài. Méo miệng với cách nói của tiểu thiếu niên. Kêu ta là sư phụ. Đây là đồ đệ cô. Trên đường Diệu Diệu cùng sư phụ gặp được hắn. Lúc ấy hắn mới có 5 tuổi. Tình cảnh lúc ấy rất đáng thương. Không biết nhà ở đâu. Hơn nữa nhân duyên trùng hợp được sư phụ cứu. Hắn liền quấn lấy người. Sư phụ mên lòng liền đem hắn thu dưỡng. Sư phụ nói rằng, nuôi một con dê cũng là phóng chúng sinh. Nuôi hai con cũng là phóng. Không nghĩ tới không bao lâu sư phụ lại ngoài ta muốn ra đi. Liền biến thành một tiểu cô nương 16 tuổi cùng cậu bé 6 sống nương tựa vai nhau. Hai người sống nương tự với nhau đến bây giờ. Đứa nhỏ này thường ngày giống như tên tiểu đại nhân. Diệu Diệu vừa nghĩ vừa nhìn về phía đỉnh đầu của hắn. Ánh mắt dừng một chút. Điều động linh khí trên tay. Nhanh chóng một chưởng chụp về phía đầu hắn. Tựa như đồ vật rơi xuống hơi dơ liền trên quần ái lau lau. Xấu muốn khóc. Nữ quỷ hét thảm một tiếng. Rồi hướng của sổ chạy đi. Nam hài cảm giác được trên người nhẹ đi rất nhiều. Cũng không nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy Diệu Diệu trên người hắn lau tay. Mặt đều đen lại. Chống nạnh. Căn bản không phản ứng khi cô bắt hắn kêu sư phụ. Đi đến toilet cầm khăn lông đưa cho Diệu Diệu. Trừng mắt Diệu Diệu một chút. Trên đường gặp được chuyện gì? Bây giờ thì hắn hãng còn thấp hơn Diệu Diệu. Nhưng nhất định sau 2 năm nữa sẽ cao hơn cô. Diệu Diệu có chút giác ý, vừa nói vừa lấy ra hồn đá màu đỏ. Diệu Diệu thành công có đơn hàng lớn. Đơn hàng lớn, Nam Hải a một tiếng. Bán đi 2 cái trương phù. 40 đồng, nếu có bản lĩnh thật thì đến bây giờ đã có cơm ngon áo đẹp để mặc. Nhưng mà nếu như không có, đừng nói là số tiền lớn. Ngay cả đồng cũng không có. Nhiều năm như vậy chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của sư phụ kiếm chút tiền. Nếu mà đơn lớn ấy chỉ có thể là lừa gạt bán đi mấy cái đạo phù mà thôi. Diệu Diệu khiếp sợ. 40 đồng. Ngươi cũng qua vũ nhục ta rồi. Diệu Diệu đại sư vừa ra tay liền thành công hay không? Nhân loại ngu xuẩn. Ít nhất phải là 3 vạn. Nam Hải. Nam Hải nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Diệu Diệu. Có chút không nói lên lời. Bẹp bẹp miệng, có ai lại không biết xấu hổ còn gọi là Diệu Diệu đại sư. Hắn không nói gì, dứt khoát chuyển đề tài. Khi nào chúng ta đi khỏi đây, ở tại khách sạn quá đắt. Đi cái gì? Diệu Diệu giơ tay cầm lấy tay hắn. Dầm gì một tiếng, đem hòn đá buộc vào dây đưa cho Nam Hải. Nếu ngươi không phải là đồ đệ ta mới lười nói với ngươi. Đeo cái này lên, 2 ngày nay không được tháo ra. Nam Hải có chút bất đắc dĩ. Đừng nháo, chúng ta khi nào đi? Lừa tiền còn đưa hắn tới. Diệu Diệu, ai cùng hắn náo loạn? Diệu Diệu đánh hắn một cái. Dứt khoát cầm tay hắn lên. Đầu ngón tay cái có hoa tay. Cũng không thấy rõ cô làm cái gì. Đầu ngón tay chảy ra một vệt máu nhỏ xuống hòn đá. Hình đá nhỏ lóe lên hồng quang, chậm rãi hấp thụ máu trên mặt đá. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh dưới mí mắt hắn. Thần Vũ có chút không dám tin tưởng nhìn hòn đá nhỏ. Đem hòn đá xem xét một vòng. Máu đâu rồi? Đây là mánh khóe bịp người mới à? Dâu của Diệu Diệu giật giật, liếc nhìn hắn một cái. Ngươi dám nghi ngờ Diệu Diệu? Nếu không phải là đồ đệ của Diệu Diệu thì Diệu Diệu đã đem hắn cào thành bông rồi. Dầm gì một tiếng, Diệu Diệu bổ nhào về phía sofa. Mạng ngươi thuộc cung hỏa. Cái khách sạn vị trí cung thủy. Ngươi bị dính âm khí của khách sạn. Như nước với lửa. Âm khí sắc bén sẽ gây tổn thương cho ngươi. Không tới 10 phút, ngươi phải ra đây điểm huyệt. Thần Vũ, thôi đi. Hắn có xem qua bản đồ. Xung quanh khách sạn này làm gì có hồ. Cái gì thuộc thủy, còn đâm quỷ. Hắn là tiểu hải tử đều biết đến tín ngưỡng khoa học đấy được không? Hắn nhìn thoáng qua thời gian. Vốn dĩ cầm lấy dao để gọt hoa quả. Nghĩ nghĩ lại chạy xoạch xoạch về phía toilet rửa rửa. Lấy tiền sao? Cô có tiền sao? Diệu Diệu lấy ra di động nhìn nhắc nhở của ngân hàng. Diệu Diệu có tiền. Cô mỹ mãn nhìn số tiền. Kiều Thanh nói. Chờ vài lần nữa. Diệu Diệu liền mua một con mèo xinh đẹp. Sau đó lại bao dưỡng một thanh niên đẹp. Mỗi ngày đều chải lông. Làm cá khô. Mát xa. Ai nha. Thần là cuộc sống thần tiên cho miêu. Omega. Cô nói quá bé. Thần Vũ không có nghe thấy. Chỉ có nghe thấy. Về sau bao dưỡng cái. Mặt hắn liền tái đi. Cô còn muốn bảo dưỡng người khác. Đúng vậy. Diệu Diệu gật đầu. Sau này, cô không muốn làm việc nhà đâu. Nam Hải hận sắt không thành thép. Cô có tiền sao? Có ai xinh đẹp nguyện ý bị cô bao dưỡng đâu? Đến lúc ấy bao dưỡng làm chuyện gì đấy? Nửa đêm tỉnh lại hù chết hắn sao? Cách chương.